anh biết yêu thương ngài. Nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời em ơi, ta sống là bao. Ta sống là bao.